Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, cường hóa. Thượng, nhắc nhở, quân hàm của ngươi là tấn thăng làm sĩ quan, có thể mở ra cái thứ ba kỹ năng vị trí, mở ra giá cả quân công một cấp, nhắc nhở, quân hàm của ngươi là tấn thăng làm sĩ quan. Tại bản giai đoạn kinh lịch 5 lần thí luyện về sau, đem cưỡng chế mở ra tiến giai chiến, thắng lợi tiến vào tầng thứ 3 về sau, lần nữa tăng lên quân hàm cần hoàng kim quân công đạt tới 2 cấp. Nhắc nhở, bởi vì ngươi tại tầng thứ nhất lúc chỉ trải qua 3 lần thí luyện liền thành công thông qua tiến giai chiến thăng nhập tầng thứ 2, cho nên ngươi thu hoạch được khen thưởng thêm hoàng kim quân công cấp 1. Thêm một lần độ khó thấp thế giới ban thưởng thí luyện. Lần này thí luyện kinh lịch sẽ không tính toán vào ngươi tại tầng thứ 2 kinh lịch thí luyện số lần hoặc là một lần độ khó cao thế giới thí luyện bên trong. Năng lực toàn diện tăng lên. Đầu thứ 2 có thể mở ra cái thứ 3 kỹ năng vị trí. Chỉ sợ là tất cả nhắc nhở bên trong trọng yếu nhất một cái. Đối với đê giai thí luyện giả tới nói, thêm một cái kỹ năng chính là thực lực vượt qua thức tăng lên. Về phần quân công một cấp, chính là 10 điểm quân công ý tứ. Thông thiên tháp hệ thống bên trong, mỗi 10 điểm quân công tính một cấp. Quân công rất khó thu hoạch được, nhưng dùng 10 điểm quân công mở ra một cái kỹ năng vị trí lại là chủ não ban ân. Từ lấy hắc thiết cấp đánh giá vượt qua tiến giai chiến đều có 7 cái quân công đến xem. 10 điểm quân công đối với vừa mới tấn thăng sĩ quan thí luyện giả tới nói cũng không phải là khó. Như vậy lấy ra, về phần đầu thứ 3 nhắc nhở bên trong hoàng kim quân công, thì là chỉ không thể dùng để mua bán quân công. Thật giống như độ cống hiến vinh dự chứng minh đồng dạng. Dù là thông qua tầng thứ 2 tiến giai chiến, cũng muốn hoàng kim quân công đạt tới nhất định cấp bậc mới có thể tấn thăng đến giáo úy quân hàm. Mà lại loại này quân công chỉ có thể thông qua một chút độ khó cao nhiệm vụ thu hoạch được. Đồng thời không thể mua bán. Ban thưởng thí luyện, một đầu cuối cùng nhắc nhở là cho Tần Trường Phong sớm vượt qua tiến giai chiến ban thưởng. Ban thưởng thí luyện hiển nhiên là nhằm vào trừng phạt thí luyện mà nói. Tiến vào sẽ không đưa vào lần thứ 2 thí luyện số lần độ khó thấp thế giới. Có phải là hay không chủ não cho một lần ở bên trong thỏa thích vơ vét cơ hội? Mà đầu này ban thưởng một cái khác tuyển hạng độ khó cao thí luyện bên trong năng lực toàn diện. Tăng lên, thoạt nhìn có thể phát huy tác dụng phải lớn hơn nhiều. Bởi vì độ khó thấp thế giới mặc dù nguy hiểm thấp, nhưng tương ứng bảo vật khẳng định cũng sẽ càng ít. Cho nên cho dù thỏa thích vơ vét, có thể từ bên trong đạt được nhiều ít thu hoạch, chỉ sợ cũng muốn nhìn vận khí. Đương nhiên, chủ não nói chuyện luôn luôn nói một nửa dấu đồng dạng. Tựa như lúc trước tinh anh binh nhì thí luyện quyển trục đồng dạng. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt bất phàm địa phương, nhưng dùng tốt, tác dụng chi lớn lại không cách nào tưởng tượng. Cho nên độ khó thấp ban thưởng thí luyện chưa hẳn liền sẽ thu hoạch không nhiều. Mà độ khó cao thế giới năng lực toàn diện tăng lên. Đến tột cùng là nhiều ít cũng rất khó phân biệt. Xem hết tất cả nhắc nhở, nhất làm cho Tần Trường Phong ngoài ý muốn chính là vậy mà không có liên quan tới thiên phú nhắc. Nhờ, hắn vốn cho là thiên phú cũng sẽ cùng kỹ năng đẳng cấp đồng dạng. Hạn tự động tăng lên một cấp, hỏi chủ não sau mới biết được. Thiên phú muốn tới thăng nhập tầng thứ 3 về sau, mới có thể tăng lên tới nhị giai. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Tần Trường Phong cũng không có quá để ý. Bởi vì tất cả mọi người là giống nhau. Người tại tầng thứ nhất biểu hiện được rất xuất sắc. Mới 3 lần thí luyện liền tấn thăng đến tầng thứ 2. Nơi này cái thứ nhất, nhưng nếu như ngươi một mực giống tiến giai chiến bên trong biểu hiện đồng dạng, thông qua mưu lợi đạt được thắng lợi, như vậy tương lai của ngươi cũng sẽ không rất quang minh. Bởi vì thông thiên tháp cần nhất là vô địch cường giả. mà không phải sẽ chỉ núp ở phía sau mặt âm mưu ra. Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời điểm, cái kia hợp danh sách người áo đen đột nhiên nói ra. Vô địch cường giả, Tần Trường Phong nao nao, tùy theo lại lời nói xoay chuyển nói ra, ngươi có thể nhìn thấy ảo tưởng thế giới bên trong tràng cảnh. Phản ứng ngược lại là rất nhanh, người áo đen nhìn Tần Trường Phong một chút, nói, yên tâm đi, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tiến giai chiến tràng cảnh. Về phần thí luyện thế giới, ngoại trừ chủ não ai cũng không cách nào nhúng tay. Đa tạ đại nhân chỉ điểm. Tần Trường Phong đánh rắn côn giống như cười hỏi, không biết đại nhân là cái gì quân hàm, còn nghĩ thông qua ta nhìn trộm nhiều bí mật hơn. Người áo đen trên mặt mỉa mai chi ý lườm Tần Trường Phong một chút, mà lần sau khoát tay nói, quân hàm của ngươi là đã tăng lên xong, mau chóng rời đi tăng thực lực lên đi thôi, nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương. Tần Trường Phong im lặng, đành phải rời đi, đứng tại hơi có vẻ trống trải tầng thứ hai quảng trường. Tần Trường Phong có chút trầm ngâm một chút, liền bắt đầu kiểm kê từ bản thân thân tất cả thu hoạch tới. Trước mắt ngoại trừ không thể mua bán trang bị đạo cụ bên ngoài, hắn hết thảy có 10.500 cái thí luyện điểm, 28 điểm quân công, 4 cái kỹ năng thạch, 4 cái tinh luyện thạch, cơ hồ tất cả đều là lần này tiến giai chiến thắng lợi thu hàng. Mặc dù tiêu hao đồng dạng hoàng kim khôi phục đạo cụ người vô tội ra băng vải, nhưng tổng thể tới nói vẫn là kiếm lớn. Bất quá những vật này nhìn như không ít, nhưng dùng nhưng cũng như là nước chảy, chân chính có thể tăng lên phương diện cũng sẽ không quá nhiều. Mà lại Tần Trường Phong hiện tại còn thiếu thổ phì viên một cái đầu người. Hiện tại hắn đã tấn thăng đến tầng thứ hai, trận kia tất nhiên gian nan đổ chiến là vô luận như thế nào đều muốn kết. Cứ như vậy, lựa chọn phương diện kia tiến hành tăng lên liền càng phải cực kỳ thận trọng. Dựa theo đạo lý, tăng thực lực lên lựa chọn tự nhiên là mở ra cái thứ ba kỹ năng vị trí. Sau đó học tập một môn cường lực chuyển vận kỹ năng. Có kim cương bất hoại thần công về sau, hắn hiện tại thiếu nhất đích thật chính là công kích. Tật trọng phi tiễn tuy mạnh, nhưng thủ đoạn còn là quá mức đơn nhất, mà lại tại cận thân chiến đấu lúc ràng buộc rất nhiều. Chỉ là mở ra kỹ năng vị trí dễ dàng, nhưng muốn tìm tới một môn phù hợp kỹ năng liền khó khăn. Tại mua bán điện gặp được khả năng cũng không cao, ngoại trừ cái này chọn lựa đầu tiên bên ngoài, tiếp theo là tăng lên hiện hữu kỹ năng, lại tiếp theo là thăng cấp trang bị. Hiện hữu kỹ năng bên trong tướng vị đột tiến còn có thể tiến hành một lần kỹ năng dung hợp. Nhưng suy cho cùng vẫn là vấn đề kia không có phù hợp kỹ năng. Phải biết kỹ năng dung hợp cũng có tỷ lệ thành công. Nếu như thuộc tính hình thái chênh lệch cách xa vạn dặm kỹ năng, cứng rắn muốn đem bọn nó dung hợp lại cùng nhau tự nhiên rất khó thành công. Cho nên tướng vị đột tiến dung hợp mục tiêu không nhất định phải là chuyển vị kỹ năng, nhưng ít ra phải có cái này khuynh hướng mới được. Suy nghĩ bên trong Tần Trường Phong nhớ tới mình còn có hai thanh màu máu chìa khóa không có mở, liền trong lòng ngầm niệm một tiếng, sau đó về tới tư nhân gian phòng. Hai thanh màu máu chìa khóa, một thanh đến từ nộ cuồng, một thanh thì là cái kia hải yêu thí luyện giả bị ma hình phá thể giết chết về sau trực tiếp xuất. Hiện tại Tần Trường Phong trong chữ vật không gian vẫn là 4 cái lựa chọn còn thừa thí luyện điểm, ngẫu nhiên 3 dạng vật phẩm, ngẫu nhiên 1 kiện trang bị cùng ngẫu nhiên rút ra đối phương đồng dạng kỹ năng. Nhưng rút đến cơ sở kỹ năng xác suất cao hơn 50. Trầm ngâm một chút về sau, Tần Trường Phong cuối cùng quyết định nổ cuồng chìa khóa lựa chọn rút ra bên trong không gian chữ vật 3 loại vật phẩm. Mà đổi thành một thanh thì lựa chọn rút ra đồng dạng trang bị. Nộ cuồng thân là đội trưởng, bên trong không gian chữ vật có vật hy hãn xác suất khá lớn. Mà hải yêu thí luyện giả, mỗi một cái lựa chọn kỳ thật đều không khác mấy. Nhắc nhở, người từ đã tử vong thí luyện giả số 249 trong chữ vật không gian ngẫu nhiên rút đến ra gấu áo. Khoác một kiện, nhắc nhở, người từ đã tử vong thí luyện giả số 249 trong chữ vật không gian ngẫu nhiên rút đến kỹ năng tăng. Lên quyển trục một tấm, nhắc nhở, người từ đã tử vong thí luyện giả số 249 trong chữ vật không gian ngẫu nhiên rút đến viễn cổ bảo. Long tinh huyết một, nhắc nhở, người ngẫu nhiên rút ra đến đã tử vong thí luyện giả số 261 hắc thiết cấp trang bị sơ cấp thánh. Quang trị liệu nhẫn một viên, tại Tần Trường Phong làm ra lựa chọn về sau. Rất nhanh bốn dạng đồ vật liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Da gấu áo khoác tự nhiên là vô dụng tạp vật, nhưng là mặt khác hai ba dạng đồ vật ngoài dữ liệu. Vậy mà đều có không tệ thuộc tính, kỹ năng tăng lên quyển trục, duy nhất một lần không có phẩm cấp giai đạo cụ, sản xuất thế giới, không biết, sử dụng hiệu quả, đưa người cơ sở kỹ năng đẳng cấp tăng lên một cấp. Sử dụng yêu cầu, không, giải thích thêm, giảm bớt phức tạp độ thuần thục tăng lên quá trình, đưa người cơ sở kỹ năng tại trước mắt đẳng cấp cơ sở trực tiếp tăng lên một cấp. Nếu như người tại kỹ năng còn chỉ có cấp một thời điểm liền không kịp chờ đợi sử dụng chương này. Quyển trục, như vậy ta sẽ đề nghị chủ não mau chóng đưa người thằng ngu này đào thải. Đánh giá, đặt vào, đặt vào, đặt vào, thẳng đến người cơ sở kỹ năng đạt tới cấp 4 hoặc là chết đi. Viễn cổ bảo long tinh huyết, duy nhất một lần vật liệu, sản xuất thế giới. Long huyết tinh cầu, công dụng, đây là viễn cổ bạo long vương người toàn thân huyết dịch tinh luyện mà thành nhất tinh máu. Đã có thể làm một ít kỹ năng đặc thù phóng thích môi giới. Cũng có thể tại luyện đan cùng luyện khí lúc gia nhập. Có thể làm đan dược hoặc trang bị phóng sinh không biết dị biến. Sơ cấp thánh quang trị liệu giới, thánh quang hệ trị liệu đạo cụ, sản xuất thế giới. Triều tịch hải yêu đạo cụ phẩm chất, hắc thiết, chất liệu, bí ngân, thâm đen tinh thiết, quang tinh linh tàn hồn cường hóa đẳng cấp. 1. Thuộc tính, tinh thần gia tăng 5 điểm, Vitality increase 200 điểm. Kỹ năng, sơ cấp thánh quang trị liệu 2, tiêu hao 100 điểm năng lượng. Ngưng tụ một đạo thánh quang phóng thích đến nhận chức ý mục tiêu thân. Trong nháy mắt khôi phục 125 điểm sinh mệnh. Giải trừ đối kháng cấp bậc cấp 3 trở xuống chảy máu. Rất nhỏ chúng độc chờ. Các loại, mặt trái trạng thái, giảm xuống 50 cảm giác đau. Thời gian cooldown 3 phút. Nói rõ, thánh quang cùng hắc ám thể bất tương dung. Như mục tiêu có rõ ràng hắc ám cùng tà ác thuộc tính. Thì trị liệu đem chuyển thành tổn thương, giải trừ mặt trái trạng thái năng lực cũng đem mất đi hiệu lực. Trang bị điều kiện, quân hàm binh nhì, chưa có được hắc ám thuộc tính lực lượng. Đánh giá, nghe nói hải yêu tổ tiên là một ít trốn vào trong biển tinh linh. Trong bọn họ một số nhỏ người y nguyên bảo lưu lấy tinh linh lực lượng. Khi bọn hắn chết đi về sau, linh hồn liền sẽ phân hóa thuộc về tinh linh huyết thống tàn hồn. Nhưng những này tàn hồn hạ tràng bình thường không thế nào tốt, nhẫn là quang minh. Nhưng chế tác nhẫn quá trình là hắc ám. Kỹ năng tăng lên quyển trục tác dụng cùng nói rõ đều rất rõ ràng. Tốt nhất sử dụng thời cơ tự nhiên là tại nào đó hạng kỹ năng đạt tới cấp 4 thời điểm. Bởi vì tại cấp thứ 5 thời điểm kỹ năng sẽ nghênh đón một cái chất biến tăng lên. Cho nên nộ cuồng sở dĩ đem quyển trục lưu đến bây giờ. Đáng tiếc đến cuối cùng tiện nghi Tần Trường Phong. Bạo long tinh huyết tác dụng thực tế rất khó đánh giá. Phóng tới mua bán điện. Có thể bán nhiều ít muốn nhìn vận khí. Nếu như đụng phải nộ cuồng dạng này người tu luyện. 5.000 cũng có thể. Không phải chỉ sợ 1.000 đều không ai muốn. Về phần trị liệu nhẫn, 125 điểm trong nháy mắt khôi phục tại thời khắc nguy cấp nhất cũng coi là có thể bảo mệnh. mà lại chỗ tốt là thời gian cooldown chỉ có 3 phút. Cũng không tính quá dài. Có cái này viên nhẫn chỗ tốt là rõ ràng. Chỉ ít tiết kiệm xuống không ít khôi phục phẩm. Đem mấy thứ đạo cụ thu hồi về sau. Tần Trường Phong lại lần nữa truyền tống đến quảng trường. Cũng tại trầm ngâm bên trong đi vào thiên kỹ điện. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.